Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 414, chênh lệch. Bao quát nhục thân cũng thế. Nói cách khác, bây giờ tại Phong Tử Thần trước mặt ma thần hư ảnh, hoàn toàn có thể nói là một tôn chân chính hỗn độn ma thần. Một tôn đại la kim tiên cảnh giới ma thần. Đối với hỗn độn ma thần đến nói, cảnh giới này là các thần lúc vừa ra đời liền có thể có cảnh giới, nhưng đối với trong hồng hoang sinh linh đến nói lại là đau khổ truy tìm siêu thoát. Hỗn độn ma thần chính là cường đại như vậy. Các thần là đã biết sinh linh mạnh mẽ nhất vừa ra đời liền có đại la kim tiên tu vi, trực tiếp liền đạt tới hồng hoang sinh linh điểm cuối cùng, nhường người ao ước muốn chết. Theo lý mà nói, cùng là đại la kim tiên, Phong Tử Thần hẳn là không sợ hỗn độn ma thần mới đúng. Có thể đối mặt hỗn độn ma thần công kích, hắn lại là hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, bị đánh cho liên tục bại lui, không thể không trốn đông trốn tây. Tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh ở giữa có chênh lệch cực lớn. Như vậy đồng lý, hỗn độn ma thần cùng tiên thiên thần ma ở giữa cũng có được chênh lệch cực lớn. Lại càng lớn, giống như thiên địa khác biệt, tiên thiên bản nguyên đản sinh sinh linh, làm sao có thể cùng hỗn độn bản nguyên đản sinh sinh linh so sánh. Kia là trên bản chất khác biệt. Trong hồng hoang đại la kim tiên, đi vào giới ngoại đại hỗn độn về sau, nếu không cẩn thận từng ly từng tí, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm, mà hỗn độn ma thần lại khác. Các thần có thể ở ngoại giới đại hỗn độn bên trong tự do lui tới, trong đó khác biệt, liếc qua thấy ngay, Phong Tử Thần cùng hỗn độn ma thần cảnh giới, mặc dù giống nhau, nhưng ở trên bản chất, cùng hắn so sánh, vẫn có lấy chênh lệch cực lớn, làm sao có thể là hắn đối thủ. Đáng chết, liên tiếp lui về phía sau phía dưới, Phong Tử Thần cũng có hỏa khí, không khỏi sử xuất toàn lực, cùng hỗn độn ma thần chạm tay một cái, oanh. Một quyền qua đi, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống lại cự lực truyền đến. Cánh tay phải phát ra ken két tiếng vang, thân thể càng là không tự chủ bay ngược mà đi. Ầm, bên ngoài mấy vạn dặm, Phong Tử Thần hung hăng nện xuống đất, cực lớn lực trùng kích bộc phát, tại hắn xung quanh hình thành một cái phạm vi mấy vạn dặm hố to. Tê, đây cũng quá mạnh đi. Chật vật từ dưới đất bò dậy, Phong Tử Thần vẫn như cũ cảm thấy có chút không thể tin. Hắn biết hỗn độn ma thần mạnh, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới các thần mạnh như vậy. Một quyền liền đánh bại hắn. Lý trí bên trên, hắn không nguyện ý tin tưởng. Đây là sự thực, nhưng cánh tay phải truyền đến toàn tâm cảm giác đau đớn, lại rõ ràng nói cho hắn, đây chính là thật. Cúi đầu nhìn lại, liền gặp hắn cùng hỗn độn ma thần đối oanh cánh tay phải. Hiện lên mất tự nhiên vặn vẹo hình dạng, hiển nhiên là gãy mất. Trước đó cảm nhận được đau đớn, chính là bởi vậy phát ra. Trên thân tạo hóa ánh sáng chớp động, Phong Tử Thần thử khôi phục cánh tay. Có thể cái kia trên vết thương, lại có từng tia từng sợi sát khí ẩn núp, ngăn cản hắn khôi phục thương thế. Hỗn độn ma thần lưu lại thương thế, nếu là dễ dàng liền có thể khôi phục. Các thần cũng không gọi được sử thượng mạnh nhất sinh linh. Mặc cho tạo hóa ánh sáng như thế nào chớp động, cũng không thể đem khu trục, mà theo lấy sát khí xuất hiện, vì Phong Tử Thần mang đến kịch liệt hơn đau đớn. Nhưng trên nhục thể đau đớn, như thế nào sánh được tâm hồn rung động? Phải biết, hắn Phong Tử Thần nhục thân, không nói là cùng cảnh giới mạnh nhất, đó cũng là số một số hai, thuộc về đứng đầu nhất một phần nhỏ. Không phải làm sao lấy bàn cổ đạo thể xưng chi, nhưng chính là như thế, cũng khó cản hỗn độn ma thần một quyền. Như vậy nói cách khác, trong hồng hoang, cùng cảnh giới tình huống dưới, không ai cản nổi hỗn độn ma thần một quyền. Dùng cái này đẩy ngược, cái kia hỗn độn ma thần chân thân, lại nên cỡ nào cường đại. Trách không được, bàn cổ không cho phép hỗn độn ma thần bước vào hồng hoang. Cái này tùy tiện tới một cái, đều có thể quét ngang hồng hoang a. Trước kia, Phong Tử Thần chỉ biết là hỗn độn ma thần cường đại. Nhưng làm sao cái cường đại, hắn hiểu rõ không phải là quá nhiều. Bây giờ, tự mình kinh lịch một phen, hắn cuối cùng là minh bạch, bản chất khác biệt, tạo thành khái niệm bên trên chênh lệch. Hồng hoang sinh linh, cùng hỗn độn ma thần căn bản cũng không tại một cái thứ nguyên. Làm sao có thể cùng hắn tranh phong? Hoàn toàn đánh không lại. Trừ phi, phong tử thần lại tiến hành một hồi thuế biến, tu thành chân chính bàn cổ chân thân, hoặc là bước vào hỗn nguyên đạo cảnh, tu thành bàn cổ chân thân. Hắn nhục thân liền không kém gì hỗn độn ma thần, tự nhiên có thể cùng nó một trận chiến, mà thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh, liền coi như là bước vào hỗn độn ma thần lĩnh vực, cũng có thể cùng nó tranh phong. Đáng tiếc, cái này hỗn độn ma thần mạnh thì mạnh, nhưng đầu óc không dùng được, còn không có bảo vật nơi tay. Tu sĩ đánh nhau, dựa vào không chỉ có là thực lực, còn có thần thông cùng với pháp bảo. Cái kia ma thần hư ảnh, có được đại la kim tiên tu vi, đã là cực kỳ khó lường. Phong tử thần còn liền không tin, hắn còn có thể có pháp bảo. Nghĩ như vậy, phong tử thần vung tay lên một cái, triệu hồi hồng mông đạo chuông. Lập tức, hồng mông khí lưu truyền, quấn quanh ở hắn tay cụt bên trên, đem sát khí ma diệt. Cùng trong lúc nhất thời, tạo hóa ánh sáng bộc phát, hắn cánh tay tùy theo khôi phục. Đón lấy, phong tử thần giơ lên hồng mông đạo chuông, đối với hỗn độn ma thần liền hung hăng đập tới. Đông, kịch liệt tiếng va đập, cùng với tiếng chuông du dương truyền đến, tạo nên cực lớn gợn sóng, trực tiếp đem phong tử thần hất bay ra ngoài. Đồng thời, hồng mông đạo chuông lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở về, nhưng cái kia ma thần hư ảnh hạ tràng, cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Hắn cũng đổ bay ra ngoài, lại trên thân xuất hiện một đạo rõ ràng ấn ký, kia là hồng mông đạo chuông lưu lại. Hắn thụ thương, nhắc tới cũng là, hồng mông đạo chuông bản chất, xem như cao nhất, cùng đại đạo cùng cấp. Phong tử thần không thể gây tổn thương cho đến hỗn độn ma thần. Hắn lại có thể, ha ha, lại đến, thấy hồng mông đạo chuông có dùng. Phong tử thần đứng dậy, bắt lấy hồng mông đạo chuông, vọt tới cái kia ma thần hư ảnh bên cạnh, chính là một trận đập mạnh, đông đông đông đông thùng thùng, liên tiếp dồn dập tiếng chuông vang lên, kia là hồng mông đạo chuông nện ở ma thần hư ảnh trên người thanh âm. Lúc trước, phong tử thần thế nhưng là bị cái kia ma thần hư ảnh áp chế hung ác, bây giờ đắc thế không tha người, đương nhiên phải từng cái trả thù lại. May mắn, cái kia ma thần hư ảnh không biết sao, cũng không có trí tuệ. Đối mặt phong tử thần đả kích, chỉ có số chết ngạnh kháng, không biết trốn tránh. Bằng không, hắn đã sớm thoát thân mà đi. Nhưng chính là như thế, phong tử thần cũng không chịu nổi. Hồng mông đạo chuông đánh vào ma thần hư ảnh trên thân, cái kia lực phản chấn, cũng không yếu a, chấn hắn thân thể, đều có chút run lên. Kém chút bắt không được hồng mông đạo chuông. Thân thể này, cũng quá mạnh đi. Đánh một hồi, phong tử thần kinh ngạc phát hiện, ma thần hư ảnh nhìn xem rất thảm, nhưng hắn trên thân trừ xuất hiện càng nhiều ấn ký bên ngoài, cũng không nhận được quá nặng thương thế. Nói cách khác, hắn đánh lâu như vậy, chỉ là nhường ma thần hư ảnh thụ chút bị thương ngoài ra, cảm nhận được một chút thống khổ. Còn lại, liền không có ý thức được điểm này. Phong tử thần thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là kích động. Bởi vì hắn theo đạo này ma đạo hư ảnh trên thân, nhìn thấy chính mình một tia tương lai. Mạnh, tuyệt đối mạnh, nhục thân mạnh, đủ để quét ngang hồng hoang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.